chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, thần bí áo đen nữ tử. Các môn các phái các tu sĩ tuy nhiên sớm đã dự liệu được cấm địa bên trong rất có thể hung hiểm vạn phần, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa bước vào trong đó thế mà liền sẽ đối mặt trường hợp như vậy. Đến hàng vạn ma tính bạch cốt khô lâu tay cầm cốt nhận dâng trào mà đến. Cùng với từng trận tiếng gào thét, phảng phất muốn đem tất cả mọi người chìm ngập vào trong đó. Càng quan trọng hơn là, thật vất vả mới bị đánh nát bộ phận bạch cốt đúng là bắt đầu không ngừng tụ hợp. Ngưng tụ mà thành càng thêm to lớn lại cường đại quái vật. Các tông môn tiến lên tốc độ đều là bị ngăn cản ở. Cơ hồ tất cả tu sĩ toàn bộ lâm vào khổ chiến bên trong. Trong tông môn trưởng bối chưa xuất thủ, bọn họ chỉ có thể đối mặt giống như thủy triều lộn xộn tuôn ra mà đến khô lâu. Hết sức nghênh chiến, nhưng vào lúc này, cấm địa cửa vào không gian một trận vặn vẹo. Thiên Vân Điện chúng người tràn vào cấm địa, vì nhóm đứng đầu, chính là Nhiếp Thần. Nhiếp Thần đến rồi, ngộ đạo chân thể danh tiếng đã không người không hiểu. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đã hoàn toàn không rảnh đi cố kỵ sự tình khác. Như thế cháy bỏng nguy hiểm chiến cục, chỉ sợ sẽ là Nhiếp Thần tới. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, đối mặt tùm khô lâu đại quân, Nhiếp Thần bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo lôi ảnh. Nhưng mỗi một bước lưu lại, nhưng đều là đủ để nóng chảy đại địa nóng rực hỏa diễm. Kim mang cùng hỏa diễm bắn ra tại trên thân, như vào chỗ không người, lạnh lùng khí tức bên trong. Nhiếp Thần tùy tiện tại khô lâu đại quân bên trong kéo ra một đạo vết nứt. Phàm là người ngăn cản, hoặc bị một quyền oanh vỡ nát, hoặc không cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị đốt thiêu thành cho tàn. Cùng với những cái khác ôm hết mà đi còn không thể thông qua đông đảo tu sĩ khác biệt. Nhiếp Thần phảng phất giống như ăn cơm uống nước giống như liền tùy ý giết ra một con đường. Bạch cốt vỡ nát, những thứ này khô lâu tựa hồ cũng triệt để tức giận. Vô số bạch cốt không ngừng ngưng tụ, đảo mắt liền huyễn hóa ra một bộ thân thể cao lớn. Giống, cùng với như cùng đi tự thâm uyên phẫn nộ kêu khóc âm thanh. Cái kia to lớn khô lâu cự nhân cầm lên liêm đao liền chém xuống. Có thể đột nhiên, Nhiếp Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ thấy được một đạo lôi quang lóe qua. Sau một khắc, hắn đúng là không hề có điểm báo trước xuất hiện tại khô lâu cự nhân trước đó. Bành, một tiếng trầm trọng trầm đục, cái kia giống như núi nhỏ to lớn bạch cốt thân thể như bị sét đánh. Cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền, làm đến bạch cốt phía trên vết nứt cấp tốc khuếch tán. Cái kia to lớn thân thể lung lay sắp đổ, lại là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Theo Nhiếp Thần không có chút nào tâm tình quyền thứ hai oanh ra. Tàn phá mảnh vụn tung bay không ngừng số không. Vô số bạch cốt vỡ vụn tứ tán. To lớn khô lâu thân thể hét lên rồi ngã gục. Đập ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nhiếp Thần bóng người tiếp tục biến mất. Mỗi lần xuất hiện, đều có thể lấy nhìn như tùy ý một quyền. Đập ra làm cho người căn vốn không cách nào tưởng tượng uy lực kinh khủng. Tràn ngập trong bụi mù. Nhiếp Thần bóng người liên tiếp xuyên thẳng qua. Phảng phất giống như một tôn không thể ngăn cản hàng thế chiến thần. Ngọa tào, cái này còn là người sao? Chúng tu sĩ nhóm nguyên một đám ngốc tại nguyên chỗ. Hoàn toàn không biết làm sao. Bọn họ nhiều người như vậy liên hợp lại. Đều ra thủ đoạn cuối cùng. Đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng tiến lên. Nhưng những thứ này làm người ta trong lòng phát lạnh khô lâu đại quân tại Nhiếp Thần trước mặt. Lại là như là trò đùa giống như hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác. Chính mình tu hành quả thực tu cái tịch mịch. Tại Nhiếp Thần trước mặt quả thực giống như trò trẻ con giống như buồn cười. Thiên Vân Điện chúng đệ tử kích động hô to lên. Nhiếp sư huynh Ngưu Phê. Mau cùng trên Nhiếp sư huynh. Nhiếp sư huynh Ngưu Phê. Lời còn chưa dứt, Thiên Vân Điện mọi người đã theo sát đuổi theo. Đều phấn khởi không thôi. Trong nháy mắt, những người khác cũng tất cả đều kịp phản ứng. Bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề khác thời điểm. Nhiếp Thần là bắp đùi. Cũng là cái này bí cảnh bên trong lớn nhất bắp đùi. chỉ cần một mực ôm lấy, chính mình nói không chừng cũng có thể phân đến một chén canh. Nhiếp sư huynh ngưu phê, nó thực ta cũng vậy. Nhiếp sư huynh cuồng nhiệt tuy tùng, ta cũng là nhiếp sư huynh fan cuồng, xin cho ta đi theo nhiếp sư huynh. Tất cả mọi người theo sát ở phía sau, một bên vuốt mông ngựa, một bên vội vàng đi theo. Mắt thấy rốt cục muốn tránh thoát những thứ này bạch cốt đại quân, đột nhiên, như là vô số quỷ anh kêu khóc, ngàn vạn bạch cốt chợt vang lên, hướng về không trung hội tụ mà đi. Một đạo cao đến 100 trượng, tản ra tĩnh mịch hàn khí khủng bố cự khu đứng vững tại tiến lên trên đường. Không hiểu hàn ý trong nháy mắt tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Bọn họ kinh ngạc nhìn qua không trung, trừng to mắt, cái kia khô lâu cự nhân chí ít cũng có được huyền nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Trong cấm địa thế mà lại có khủng bố như vậy chi vật. Đáng giận, có chút quá phận, loại quái vật này làm sao có thể là chúng ta đối phó. Bành, liên tiếp tiếng kinh hô còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Nhiếp thần phi lên một quyền, khí lãng bao phủ, bạch cốt cự nhân hét lên rồi ngã gục. Như thế một đạo tràn ngập vô tận tử ý 100 trượng cự khu, liền dễ dàng như vậy bị một quyền đánh vỡ nát. Dây, cái này dây, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, mặt lộ vẻ một trận xấu hổ chi ý. Ngạch, coi ta không nói gì. Chấm ngoặc kép, về sau chỉ cần có nhiếp thần tại, ta tuyệt đối không nói lung tung. Dù sao đều là một quyền dây mất, với hắn mà nói khác nhau ở chỗ nào. Muốn không ta vẫn là đánh tan đạo cơ một lần nữa tu hành đi. Chấm ngoặc kép, một quyền này, triệt để đánh nát không ít tự cho mình coi như không tệ thiên kiêu nội tâm. Vốn cho là mình tại nhiếp thần trước mặt liền cùng phế vật một dạng. Hiện tại xem ra, chính mình khả năng liền phế vật cũng không bằng. Xông lên a, dưng dưng vọt tới trước. Tuy nhiên lòng tự trọng nhận lấy trọng thương, đi theo nhiếp thần sau lưng. Bọn họ trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng là xông qua khô lâu đại quân vây quanh, làm lật qua cằn cỗi sơn nhạc về sau. Tất cả mọi người không khỏi chấn động trong lòng, cùng phía trước xương trắng ơn ẩn thê lương tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Tại cái này đồi núi về sau, hoa cỏ che khắp mặt đất theo gió mà dao động, càng quan trọng hơn là những thứ này hoa cỏ, tất cả đều là chân quý nhất thảo dược. Chợt có người khó có thể tin hô hoán, phóng tầm mắt nhìn tới, hai mặt hạp cốc đứng vững, tại thông hướng hạp cốc chỗ sâu trên đường, phủ kín các loại hoa cỏ, không chỉ là những thứ này hoa cỏ, thì liền thỉnh thoảng lui qua động vật đều là cực kỳ chân quý linh thú. Phát, kiếm lời phát a, tất cả mọi người rõ ràng những vật này đến cỡ nào chân quý. Không biết là ai trước mang đầu, rốt cục. Không có bất kỳ người nào có thể nhịn được. Vừa mới xông phá trùng vây các tu sĩ liều lĩnh bắt đầu tranh đoạt khởi thảo dược cùng linh thú. Hoàn toàn chính xác đều là bảo bối tốt a. Nhiếp thần nhìn qua loạn cả một đoàn đông đảo môn phái. Bất quá, những thứ này thảo dược tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không có pháp gây nên hứng thú của hắn. Nhiếp thần tránh thức nghĩ ra được, là nằm ở hạp cốc chỗ sâu nhất. Cái kia cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra khí tức. Những người còn lại hoàn toàn không có thể phát giác được, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được cái kia đạo cực kỳ thật nhỏ khí tức, thế mà làm được bản thân huyền cổ thánh thể có phản ứng. Người chính là nhiếp thần. Đúng lúc này, một đạo người khoác hắc bào bóng người đi tới nhiếp thần trước mặt. Mặc dù cái kia thân áo đen đem nàng hoàn toàn che lấp ở trong đó, nhưng một trận gió nhẹ lướt qua, một luồng sợi tóc màu vàng óng lại theo gió nhẹ nhàng phiêu diêu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.